Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, chương 259, Hắc Ám Tứ Thiên Vương nanh vuốt. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn, le và en, la, chúng ta bây giờ, là hồi ốc đảo sao, giống như Long hỏi. Đương nhiên, không phải người nghĩ dựa vào dạng này bay ra sa mạc sao, nữ vu sư thú nói đến. Giống như Long cười xấu hổ cười, không nói gì, rất nhanh, bọn hắn đã trải qua có thể nhìn thấy ốc đảo cái bóng. Ta cuối cùng cảm thấy có chút kỳ quái. Nữ vu sư thú bỗng nhiên nói ra, tiếp lấy nàng xuất ra một khỏa thủy tinh cầu, rót vào ma lực, trong thủy tinh cầu xuất hiện ốc đảo bên trong cảnh tượng, đây là chuyện gì xảy ra, nữ vu sư thú kinh động đến, thời khắc này ốc đảo tiểu trấn đã trở thành một vùng phế tích. Hiền giả thú, ra tốc, chúng ta phải nhanh lên một chút mà đi nhìn nhìn xảy ra chuyện gì. Nữ vu sư thú nói đến, hiền giả thú nhẹ gật đầu, sau một khắc bọn hắn tốc độ phi hành đột nhiên tăng tốc. Không đến một phút đồng hồ, bọn hắn liền đi tới ốc đảo bên ngoài, nguyên bản náo nhiệt quán nhỏ khu đã trải qua biến thành khanh khanh hoa hoa mặt đất. Trấn nhỏ tường thành đã trải qua sập một nửa còn nhiều. Rốt cuộc là ai làm? Nữ vu sư thú nói bay tiến vào trong thành. Giống như Long nhìn lấy bốn phía, khắp nơi đều là bị hủy diệt phòng ốc phế tích, nơi này là chữ số thế giới, nếu là chữ số thú chết rồi, liền thi thể đều không để lại, nếu có thể có sống sót chữ số thú liền tốt. Giống như Long nói đến, nơi đó có sinh mệnh phản ứng, hiền giả thú chỉ một chỗ nói đến, nữ vu sư thú phất tay mấy cái hỏa cầu đem thạch đầu nổ tung. Thấy được một cái run lẩy bảy chữ số thú. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Số kia mã thú nhìn lấy giống như Long bọn hắn đi tới run rẩy nói đến. Đúng, ấu sư tử thú, nữ vu sư thú nói thả ra một đoàn quang mang. Ấu sư tử thú lúc này mới an định xuống tới. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Là ai làm? Hiền giả thú hỏi. Thật nhiều chữ số thú. Tại ba ngày trước, bọn hắn lại đột nhiên đến nơi này, sau đó lại bắt đầu phá hư. Ấu sư tử thú giống như liền nghĩ tới ban đầu tràng cảnh. Sợ run rẩy lên, bọn hắn liền không nói gì thêm sao, tỉ như tìm đồ loại hình, giống như Long hỏi. Có một con đêm ma thú nói qua bọn họ là tìm đến một loại gọi là huy chương đồ vật. Nhưng là chúng ta nơi này căn bản không có ai biết huy chương là cái gì. Thủ hạ của kết quả hắn liền đem thôn trấn hủy diệt rồi. Ấu sư tử thú nói khóc lên. Chỉ có một mình ngươi còn sống sao? Giống như Long hỏi. Chỉ có ta một cái ẩn nấp rồi. Những người khác phản kháng đều bị giết chết. Còn dư lại bị bắt đi. Ta chỉ nghe được bọn hắn có nói trở thành nô lệ quân đoàn cái gì. Ấu sư tử thú nói đến, chúng ta đến cùng đi được bao lâu à? Giống như Long nhìn về phía hiền giả thú hỏi, phải có 5 ngày, hiền giả thú nói đến, vậy ngươi còn có thể hay không nhớ kỹ bọn hắn về phương hướng nào đi, nữ vu sư thú hỏi. Bên kia, ấu sư tử thú chỉ một cái phương hướng nói đến, ta nhất định phải tiêu diệt bọn hắn, nơi này chính là gia của ta à? Nữ vu sư thú nói đến, các người thực sự có thể đánh bại bọn hắn sao? Ấu sư tử thú nói đến, yên tâm đi, thực lực của chúng ta rất mạnh. Giống như Long nói đến, cái kia có thể mang ta lên sao? Nơi này đã trải qua không thể sinh tồn. Hơn nữa, ta cũng muốn tận mắt thấy bọn hắn bị tiêu diệt. Ấu sư tử thú nói đến, không có vấn đề. Giống như Long nói đến. Thảm bay bên trên, giống như Long hỏi, ngươi còn có thể nhớ kỹ bọn hắn đều có cái gì chữ số thú sao, có góc long thú, đêm ma thú, thêm nhánh thú cùng ba đầu long thú. Ấu sư tử thú nói đến, xem ra cũng không phải là rất mạnh. Giống như Long nói đến, ngươi yên tâm đi, bọn hắn mang theo nhiều người như vậy đi không được bao nhanh. chúng ta rất nhanh là có thể đuổi kịp bọn họ. Ấu sư tử thú nhẹ gật đầu. Bọn hắn hẳn là hắc ám thủ hạ của Tứ Thiên Vương. Nhưng là tìm huy chương lời nói vì sao lại tìm tới nơi này, hiền giả thú bỗng nhiên nói ra. Có lẽ là bởi vì lão sư, nữ vu sư thú nói đến, lão sư của ta sở dĩ định cư ở chỗ này, chính là vì thủ hộ một thứ nào đó. Nhưng là cho đến lão sư biến mất trước đó, nàng cũng không có nói cho ta biết rốt cuộc là cái gì. Ta nghĩ là huy chương khả năng so sánh lớn. Ta nhớ được, nàng cuối cùng biến mất trước đó đúng là nói muốn đi trong sa mạc thu hồi một thứ nào đó. Nhưng là về sau lại cũng không có trở lại nữa. Hiền giả thú nói đến, thoạt nhìn, hắc ám Tứ Thiên Vương đã bắt đầu tìm kiếm huy chương cùng đấu sĩ chi hồn sự tình. Bọn hắn hẳn là tại kiến lập hắc ám chi tháp phía trên nhận lấy trở ngại. Giống như Long nói đến, không sai, hơn nữa bọn hắn hẳn là gặp đối thủ, bằng không thì cũng sẽ không chỉ phái ra loại thực lực này tiểu đội đến tìm kiếm huy chương tin. Tức, hiền giả thú nói đến, tìm tới bọn họ, nữ vu sư thú nhìn lấy trong tay cái thủy tinh cầu nói đến. Trong thủy tinh cầu xuất hiện từng cái lồng giam xe, bên trong là các loại các dạng chữ số thú. Lồng giam bên cạnh xe là thêm nhánh thú tại thủ vệ. Bọn hắn nhìn qua đang nghỉ ngơi. Khoảng cách vẫn còn rất xa, giống như Long hỏi. Lộ trình của 5 phút đồng hồ. Nữ vu sư thú nói đến. Toàn lực gia tốc đi. Bọn hắn xem ra rất thư giãn. Đây là cái cơ hội tốt. Hiền giả thú nói đến. Nữ vu sư thú nhẹ gật đầu. Sau một khắc thảm bay gia tốc. Rất nhanh bọn hắn liền thấy phía trước dừng lại đội xe. Người nào? Một cái đêm ma thú bay tới lớn tiếng hỏi. Liệt Phong, nữ vu sư thú phất tay một trận gió lưỡi đao bắn ra. Cái kia đêm ma thú không nghĩ tới sẽ gặp phải tập kích. Lập tức bị đánh trúng rơi trên mặt đất. Giống như Long bọn hắn hạ xuống. Nhìn trước mắt xe tù bên trong chữ số thú. Trong lòng tràn đầy lửa giận. Chính là các ngươi, hủy ốc đảo trấn nhỏ đi. Nữ vu sư thú nói trong tay lại một lần nữa xuất hiện phong nhận. Muốn đem lồng giam hủy đi. Kết quả phong nhận rơi ở trên lồng giam. Lại bị bắn ra, ngươi hẳn là cái kia đi ra nữ vu sư thú đi. Lúc này một cái chữ số thú đi ra. Phảng phất nhân loại một dạng thân thể. Ăn mặc quần áo màu trắng cùng áo choàng. Ba lực thú. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hiền giả thú tiến lên một bước ngăn ở nữ vu sư thú trước mặt. Ha ha, làm sao vậy? Cho phép ngươi tìm kiếm khắp nơi đầu sĩ chi hồn. Sẽ không cho phép ta đi tìm huy chương sao? Ba lực thú nói đến. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giống như Long nhìn về phía hiền giả thú hỏi nói. Hắn tại là vu sư thú thời điểm cùng ta là bạn tốt. Lại tới hắn tiến hóa thành ba lực thú. Chúng ta đã trải qua thời gian rất lâu không gặp. Hiền giả thú nói đến. Chúng ta lần trước tách ra mục đích không phải liền là tìm kiếm huy chương cùng đấu sĩ chi hồn sao. Ba lực thú nói đến. Người đầu phục hắc ám Tứ Thiên Vương. Hiền giả thú hỏi. Thế nào? Thật bất ngờ sao hắc ám Tứ Thiên Vương hiện tại chính chiếm cứ lấy ưu thế. Chỉ cần lấy được mấy cái huy chương cùng đấu sĩ chi hồn. Chúng ta liền có thể triệt để vượt trên thần thánh thiên sứ thú bên kia. Đến lúc đó muốn cái gì không chiếm được, ba lực thú nói đến. Người thật đúng là một chút đều không biến nha. Hiền giả thú nói đến. Người không cũng giống như vậy sao? Đúng, người nên còn không có thép hệ đấu sĩ chi hồn hạ lạc đi. Nếu như người gia nhập chúng ta. Ta có thể nói cho ngươi u, ba lực thú nói đến. Chính ta sẽ đi tìm, không cần đến ngươi nói cho. Hiền giả thú nói đến. Vậy ngươi có thể phải cố gắng lên, nếu là trước bị chúng ta tìm tới. Cho ai dùng liền khó nói chắc. Ba lực thú nói đến. Nói vung tay lên, thả bọn hắn. Chúng ta đi, các ngươi đừng hòng chạy. Nữ vu sư thú nói một đạo phong nhận bắn về phía ba lực thú. lại bị ba lực thú tiện tay đánh rớt. Muốn ra tay với ta, ngươi vẫn phải luyện thêm một chút. Hiền giả thú, lần tiếp theo gặp lại, ta coi như không biết dễ nói chuyện như vậy. Nói xong, ba lực thú tại chỗ biến mất. Cùng nhau biến mất còn có ba đầu long thú, còn dư lại thêm nhánh thú cùng đêm ma thú. Nhìn thấy kết quả này hoàn toàn mộng. Nữ vu sư thú trực tiếp động thủ, mấy chục đạo phong nhận bay ra, trong nháy mắt đem thêm nhánh thú giết chết, giống như long bên này cũng đem đêm ma thú tiêu diệt. Hiền giả thú nhìn lấy lồng giam, đây là dùng hắc ám chi tháp vật liệu chế tạo. Dùng đấu sĩ chi hồn lực lượng liền có thể đánh vỡ. Giống như long nhẹ gật đầu, một quyền đánh nát lồng giam. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.